Chương 917, rắn gờ ưu đấu, cầu vượt tốt. AE dành một S bấm cáo vượt tốt rốn mình với. Đạo hóa chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, không cần nhiều lời, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không dám. Lúc này liền xem như Ngọc Độc Tú nương tựa theo hỗn độn chung có thể cùng giáo tổ đối đầu, nhưng là về sau đâu. Nhưng là đêm này chuẩn tiên đạo hóa về sau. Ngọc Độc Tú đã có thể đạo hóa chuẩn tiên, nay tất nhiên có thể đạo hóa giáo tổ, yêu thần, đối mặt với tử vong nguy hiếp. Các vị giáo tổ yêu thần sao lại dễ dàng tha thứ Ngọc Độc Tú trưởng thành. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn lấy này chuẩn yêu thần biến mất ở trong hư không, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, 50 vạn năm bách hoa mật, lại là tuyệt đối không thể bỏ lỡ, còn cần đem thu thập tốt, cái này bách hoa mật thế nhưng là khó gặp đồ tốt, phong tộc này chuẩn yêu thần nghe người ta nói thế nhưng là một người điên, chân chân chính chính người điên, mà lại cái này phong tộc chính là trong chư thiên lớn nhất đoàn tụ một chủng tộc, nếu là không có tất yếu, ai cũng sẽ không chủ động qua trêu chọc phong tộc. Nhìn lấy này ngoan thạch, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này ngoan thạch rất là kiên cố, lại cũng có khác tác dụng, không thể lãng phí. Sau khi nói xong trưởng trung càn khôn mở ra, trong nháy mắt đem này ngoan thạch cho đặt vào. Nhìn lấy này trống rỗng động phủ, Ngọc Độc Tú lại hơi hơi lắc đầu, gia hỏa này uổng là yêu thần, động phủ thế mà như vậy keo kiệt, thật sự là cực kỳ đáng thương. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú hóa thành thanh phong tiêu tán ở hư giữa không trung. Lại nói này khuê xà lão tổ tại này trong động phủ phát giác được thái tuế lão tổ tồn tại về sau, lại là lười nhác trêu chọc cái này nấm mốc tinh, thế là trong nháy mắt hóa thành độn quang chạy đi, nhưng chưa từng nghĩ đến như vậy chạy đi, cũng là để cho này một cái khác chuẩn yêu thần đem lòng sinh nghi. Này khuê xà lão tổ tại chuẩn yêu thần động phủ bờ ơ chơ y xoay quanh, sau một khắc đã thấy này trong động phủ tiên thiên linh quang phóng lên tận trời, này trên mặt mập mạp chất phát chuẩn yêu thần lại là ngăn trở khuê xà lão tổ đường. Trên mặt vẻ giận dữ mắng mỏ lấy khuê xà lao tổ, khuê xà, bổn tọa hảo ý bảo ngươi điều tra động phủ, giúp ngươi tìm kiếm này nhân tộc tu sĩ. Ngươi chính là đối đại như vậy bổn tọa trách không được nói vô lợi không dậy sớm, ta nói là ngươi vì sao bởi vì một cái nhân tộc bỏ được ra 50 vạn năm bách hoa mật, nguyên lai là ngươi là sớm có dự mưu. Tìm đồng bọn chiếm lấy bổn tọa tiên thiên hốn nguyên nhất khí, hôm nay ngươi nếu là không đem này tiên thiên hốn nguyên nhất khí kêu đi ra. Bổn tọa tất nhiên muốn cùng ngươi thề không thôi. Này khuê xả lão tổ cũng là bị cái này chuẩn yêu thần lời nói cho cả kinh sững sờ, không biết cái này chuẩn yêu thần nói cái gì mê sảng, lại là như mà nói, đạo huynh làm sao nói như thế, bổn tọa chưa từng cùng người mưu tính qua ngươi về phần đạo huynh nói tới tiên thiên hốn nguyên nhất khí, bổn tọa càng là chưa bao giờ thấy qua, không biết cái này trộm lấy từ đâu nói đến. Nay chuẩn yêu thần lại là không tin, chỉ là nhìn lấy này khuê xả nói, con vịt chết mạnh miệng, lão tổ hôm nay nhất định phải đưa người trấn áp. Bảo ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật không thể. Nói, đã thấy này chuẩn yêu thần thế mà dỗi ra mập trắng thủ trưởng, hướng về kia khuê xả lão tổ đánh tới. Này khuê xả lão tổ lúc này lại là không nghĩ ra, chỉ là nghe rõ cái này bên trong có cái gì tiên thiên hôn nguyên nhất khí, chỉ là cái này tiên thiên hôn nguyên nhất khí chân quý. Hắn tuy nhiên nghe nói qua, nhưng là cũng chưa gặp qua, lúc này nhìn thấy này chuẩn yêu thần muốn cùng mình liều mạng tư thế, nhất thời thầm nghĩ, khổ quá, cũng không biết là nơi nào xảy ra sự cố. Thế mà gọi hỗn đản này lừa bịp bên trên ta, mấy ngày nay thật sự là không may cực độ vậy. Vừa nói chuyện, đã thấy này khuê xả lão tổ không dám thất lễ. Thủ trưởng trong nháy mắt rôi ra, phảng phất là yếu đuối nếu không có xương, trong nháy mắt hướng về kia chuẩn yêu thần thủ trưởng quân giết tới. Phanh! Cả hai va chạm, hư không cuốn lên thiên trọng lãng, vô số sông núi bị chặn ngang bẻ gãy, này cây cỏ cắt đá mãn thiên phi vũ. Đã thấy này hư giữa không trung bóng người một trận biến hóa, hai người đều là hiện ra nguyên hình. Này khuê xà không cần nhiều lời, có thượng cổ thần thú huyết mạch. Nhưng chưa từng nghĩ đến cái này chuẩn yêu thần cũng là bất phàm, hiện ra nguyên hình về sau. Thế mà hóa vì một con cao khoảng một trượng, quanh thân bạch mao cầu hùng. Lúc này lại gặp con chó kia gờ cùng cự mãng rảo sát tại một chỗ. Những nơi đi qua núi đá bắn bay, sông núi trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy, mặt đất sụt lún, hư không rung động, phương viên nghìn vạn dặm trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, đánh nhật nguyệt vô quang, không biết bao nhiêu dã thú hỏng bét kiếp số. Thật sự là tiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn A Ngọc Độc Tú lúc này gian này động phủ, nhìn lấy rằng co cùng một chỗ, không ngừng so sánh lực G.A.U. Tinh cùng khuê xà, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, đã thấy này G.A.U. Tinh cùng khuê xà trên đỉnh đầu, từng đạo màu xám vận rủi chi khí không để lại dấu vết mũ A, đang không ngừng suy yếu hai người lý trí cùng suy nghĩ. Quả nhiên là bất phàm, trách không được này khuê xà gặp thái tuế về sau như tiểu lộc gặp phải mãnh hổ, lại là hoảng hốt chạy bừa một đường trốn chạy, gia hỏa này quá tà tính. Nhiễm phải tất nhiên là không có quả ngon để ăn, cũng may là này chuẩn yêu thần bất tử bất diệt, không phải vậy nhất định phải bị này thịt thái tuế đùa chơi chết không thể. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, thái tuế này lao tổ vận rủi lực lượng tựa hồ cùng mình thai kiếp chi lực có chút tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Cùng so sánh, chính mình thai kiếp chi lực trực tiếp, bá đạo, mà cái này vận rủi chi lực, lại là quỷ dị, phải dựa vào kiếp lực mới có thể có hiệu lực, cái này chư thiên loại sức mạnh, đều là khó mà đào thoát kiếp lực trói buộc. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ hồi lâu, vừa rồi ngẩng đầu, đã thấy này G.A.U. tinh cùng khuê xà lao tổ chém giết thảm liệt, máu tươi tung hoành bay lượn. Nếu là có yêu thú may mắn đạt được cái này chuẩn yêu thần tinh huyết, tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên. Cái này chuẩn yêu thần đại chiến, là kiếp số cũng là vận đạo, nếu là vận đến tốt, tự nhiên là có thể thu hoạch được chuẩn yêu thần vẩy ra huyết dịch, nếu là vận đạo không tốt, chỉ có thể ở giao chiến trong dư âm bị hủy qua. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú lại là đống nhiên cảm giác được hư không truyền đến một cỗ dị dạng ba động, đã thấy vậy quá tuổi lão tổ không biết khi nào lén lén lút lút từ trong hư không lấp lóe mà ra, lặng lẽ đánh giá giữa sân chém giết hai người, sau đó trong nháy mắt chui vào đại địa chi trung, không thấy tung tích. Động thổ trên đầu thái tuế Ngọc Độc Tú nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ trốn vào đại địa chi trung, lại là cười khổ, lão gia hỏa này quá thất đức, thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa am toán hai người, cái này tranh đấu hai vị yêu thần căn bản cũng không biết. Lúc này có một cái sống vô cùng xa xưa thái tuế lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào, này vô tận vận rủi ngập trời mà xuống, hướng về kia đang tranh đấu hai vị chuẩn yêu thần quấn quanh mà đi. Quả thật là đáng sợ, nếu là không có gặp phải thái tuế này lão tổ trước đó, bổn tọa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lao gia hỏa này thế mà quỷ dị như vậy, còn có thể như vậy ám toán người khác, quả thật là sống được càng dài, liền muốn càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên vì cái gì, bổn tọa luôn luôn tại thái tuế này lão tổ trên thân cảm giác được một loại quen thuộc vị đạo. Luôn cảm giác gia hỏa này phong cách hành sự, tựa hồ cùng ta gặp qua người nào đó rất giống, nhưng ta thủy chung nghĩ không ra Ngọc. Độc Tú nhíu nhíu mày, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Tính toán, không đi nghĩ, cái này 50 vạn trở bách hoa mật mới là trọng yếu, cái này bách hoa mật có thể làm luyện chế trường sinh bất lao đan một loại dược liệu, lại là tất đoạt chi vật. Ngọc Độc Tú tự nói, thân hình đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, lặng lặng đứng xem hai vị vô thượng cường giả không ngừng chém giết. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ý cười. Này không trung khuê xả lao tổ lúc này là khổ không thể tả, nhìn lấy này khuôn mặt cuồng bạo G.A.U. tinh, vẻ mặt đau khổ nói, buồn hùng, chúng ta có lời gì hảo hảo nói, làm gì nhất định phải đả sinh đả tử, đến ngươi ta loại cảnh giới này, vô sinh vô tử bất diệt, có chuyện gì là không thể thương lượng. Thương lượng cái rắm, ngươi tiểu tặc này, trộm lấy lao tổ tiên thiên hôn nguyên nhất khí, còn ở nơi này cùng lao tổ trang người không việc gì, chuyện này ngươi tự mình một người không làm được. Còn không mau mau đưa ngươi đồng bọn kêu đi ra, liền xem như lấy một địch hai, lão tổ cũng là không chút nào sợ này cự hùng gầm lên giận dữ, thế mà đem quấn quanh ở trên thân khuê xà bỗng nhiên xé rách ra, sau một khắc lại là thủ trưởng giơ lên cao cao, trong nháy mắt đem này khuê xà xé mở, hóa thành huyết vụ. Này vô số huyết vụ gây dựng lại, khuê xà lão tổ sắc mặt không dễ nhìn chằm chằm này G.A.U. tinh đạo, ngươi cái này rất G.A.U. lại là không giảng đạo lý, lão tổ ta nếu là trộm lấy tiên thiên hôn nguyên nhất khí, chỗ nào còn cần đến cùng ngươi giày vò khốn khổ, đã sớm vụng trộm chạy đi. Này tiên thiên hôn nguyên nhất khí tuy nhiên chân quý, nhưng lão tử muốn tới lại là không có gì chim dùng, ngươi lão gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, thế mà cho lão tổ ta ỷ lại vào. Lão tổ còn nói, ngươi đến này tiên thiên hôn nguyên nhất khí tin tức bị tiết lộ ra ngoài, sau đó thừa dịp ngươi ta dò xét động phủ thơ ý điếm, bị người lợi dụng sơ hở đánh cắp này tiên thiên hôn nguyên nhất khí đâu. Này G.A.U. tinh nghe vậy lại là khinh thường nói, ngươi chớ có đem lão tổ xem như ngu ngốc, lão tổ trăm va nở năm chưa từng hoạt động, một mực ngủ say, chẳng lẽ ai sẽ nhìn chằm chằm lão tổ ta trăm va nở năm không thành.